Xuyên không, vương gia vô dụng lột xác. Chương 1038, đây là Phật nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì không gấp gáp lên đường, cho nên thuyền hiệu Âu Châu cũng vừa đi vừa dừng. Gần như đến địa điểm nào Triệu Nhan cũng dẫn theo người nhà thưởng thức phong cảnh địa phương. Hiện tại Đại Tống thống trị Nam Dương đã hết sức ổn định. Thổ dân địa phương từng có phản kháng, nhưng khi đao của Đại Tống bổ xuống, những thổ dân này ngoan ngoãn lại rất nhanh. Số lượng dân Đại Tống ở Nam Dương ngày càng nhiều, cho nên Nam Dương gần như đã được gọi lại hậu hoa viên của Đại Tống. Về mặt an toàn cũng không tồn tại vấn đề gì. Điều này cũng khiến cho bọn người Triệu Nhan có thể yên tâm du ngoạn. Tuy nhiên cho dù là như thế, thuyền của Triệu Nhan bọn họ vẫn rất nhanh đã tới eo biển Malacca. Lúc trước khi Triệu Giai còn chưa có tốt nghiệp học viện hải quân, Đại Tống vẫn chưa hoàn toàn chiếm cứ eo biển Malacca, chỉ có một cảng ở sườn phía đông nam eo biển. Tuy nhiên hiện tại toàn bộ eo biển đã hoàn toàn rơi vào trong tay Đại Tống. Về phần thổ dân vương quốc ở hai bên eo biển lại sớm đã như hạt cát biến mất trong lịch sử. Thuyền hiệu Âu Châu dừng lại ở eo biển Malacca 2 ngày. Sau khi xuống thuyền thưởng thức một chút thức ăn đặc sắc ở địa phương, cuối cùng lại đi xuyên qua eo biển Malacca. Sau đó lại qua một thời gian đi thuyền, hạm đội cuối cùng cũng tới nước Sư Tử. Cũng có người gọi nó là Tế Lan. Kỳ thật chính là Sri Lanka đời sau. Nước Sư Tử có hai thứ nổi danh nhất. Đầu tiên chính là trên đảo có nhiều đá quý. Đá quý ở đây có rất nhiều màu sắc, vẫn luôn được thương nhân buôn đá quý ở Đại Tống thích nhất. Thứ hai chính là Phật Xá Lợi của nước Sư Tử. Nước Sư Tử sùng tín Phật giáo, trong nước đã cất giữ một viên Phật Xá Lợi. Vừa khéo Đại Tống cũng giữ một viên Phật Xá Lợi tương tự. Đây là cao tăng trước thời Đường từ hải ngoại đem đế. Từ đó đến nay hai viên Phật Xá Lợi hô ứng lẫn nhau. Có không ít cao tăng từ Đại Tống xa xôi đến nước Sư Tử này chính là để tụng kinh trước viên Phật Xá Lợi này. Ngoài ra còn có không ít Phật tử tin tưởng đi bái kiến Phật Xá Lợi ở Đại Tống, lại chạy đến nước Sư Tử bái Phật Xá Lợi, lấy đó thể hiện quyết tâm hướng Phật của mình, nhân tiện có thể mua một ít đá quý ở đây về. Cũng chính bởi vì nguyên nhân trên, cho nên nước Sư Tử tuy rằng không thuộc về lãnh thổ của Đại Tống nhưng người Tống ở nơi này lại rất đông. Lúc này 4 người Triệu Nhan mới xuống thuyền, đã nhìn thấy không ít người nước Tống đi lại không thôi. Những người này dường như đều chỉ đến để làm ăn, thường thấy một người Tống chỉ huy quân đội đem mấy hàng hóa nặng lên thuyền. Những thứ này không cần hỏi cũng biết chính là đá quý của nước Sư Tử. Đá quý là thứ phụ nữ thích nhất. Hơn nữa trong nhà Triệu Nhan có không ít người tin vào đạo Phật, như là Nhan Ngọc Như và Tiết Ninh Nhi. Còn có Tào Dĩnh cũng tin vào đạo Phật. Cho nên sau khi tới nước Sư Tử, dù thế nào Triệu Nhan bọn họ cũng sẽ dừng lại thêm mấy ngày. Một là có thể mua một ít đá quý, hay là có thể để mấy người Tào Dĩnh đi lễ Phật. Cũng bởi vì vậy, cho nên sau khi thuyền của Triệu Nhan thả neo ở cảng, Triệu Nhan dẫn theo người nhà lên bờ, sau đó trực tiếp đi tới thủ đô của nước Sư Tử. Tên thủ đô nước Sư Tử rất dài, thông thường Đại Tống gọi là thành Sư Tử hoặc thành Tế Lan. Trong thành có hoàng cung của quốc vương. Phật Xá Lợi cũng được cung phụng ở trong Phật Nha Tinh Xá bên cạnh Hoàng Cung. Tháng 3 hàng năm đều cử hành nghi lễ long trọng nghênh đón Phật Nha ra. Đây cũng là ngày hội quan trọng nhất của nước Sư Tử. Triệu Nhan vốn không muốn bại lộ thân phận của mình, nhưng hắn lại được hơn 10 thuyền quân hạm bảo vệ đi vào nước Sư Tử. Hơn nữa ở trên cảng nhà người ta, muốn giấu giếm cũng không có biện pháp giấu giếm, cho nên đối với đoàn người bọn họ, quốc vương nước Sư Tử cũng đã sớm chú ý, thậm chí còn tự mình ra khỏi thành nghênh đón. Quốc vương nước Sư Tử sở dĩ khách khí như vậy, chủ yếu là bởi vì nước Sư Tử căn bản không thể rời khỏi Đại Tống. Cũng không phải bởi vì nhiều người Tống đến chỗ này làm ăn, mà bởi vì nước Sư Tử vẫn luôn tác chiến ở phía Bắc với người Temiu. Trận chiến này giằng co mấy trăm năm, hai bên có thể nói là kẻ thù truyền kiếp. Hơn nữa bởi vì người Temiu người Đông lại nhanh nhẹn dũng mãnh nên nước Sư Tử vẫn không chiếm được ưu thế. Tuy nhiên sau khi Đại Tống đến, không những bán cho nước Sư Tử vũ khí, thậm chí còn phái một đội quân giúp đỡ bọn họ ngăn cản người Temiu tấn công. Nói không khoa trương chút nào, nước Sư Tử chính là dựa vào sự ủng hộ của Đại Tống mới có thể duy trì được sự bình yên hiện tại. Nếu Đại Tống lui binh bây giờ hoặc ngừng cung ứng vũ khí, chỉ sợ bọn không được bao lâu sẽ bị người Temiu tiêu diệt ngay. Cũng bởi vì những nguyên nhân trên nên nước Sư Tử hết sức thân thiết với Đại Tống. Năm ngoái và năm kia còn từng hai lần phái người đi tiến cống cho Đại Tống. Hơn nữa nghe nói nước Sư Tử còn muốn làm thuộc địa của Đại Tống. Có điều chuyện này còn đang thương thảo. Sau khi thành thuộc địa của Đại Tống sẽ được Đại Tống bảo vệ. Về lĩnh vực thương mại cũng có một số chính sách ưu đãi. Điều này khiến cho Đại Tống kiểm định nước thuộc địa vô cùng chặt chẽ. Nếu như không cần che giấu thân phận, Triệu Nhan đơn giản trực tiếp bộc lộ thân phận của mình. Điều này khiến cho quốc vương nước Sư Tử vô cùng kinh sợ. Mấy năm nay y cũng hiểu biết chút ít về tình hình Đại Tống. Dĩ nhiên sẽ nghe danh của Triệu Nhan, bây giờ nghe nói vị vương gia huyền thoại ấy đột nhiên đến quốc thổ nước mình. Điều này cũng làm cho quốc vương nước Sư Tử mát mặt. Lập tức vô cùng nhiệt tình nghênh tiếp Triệu Nhan vào thành Sư Tử. Đồng thời đích thân thiết yến hoan nghênh bọn họ. Tuy rằng Triệu Nhan không có hứng thú gì với hoàng cung nước Sư Tử, nhưng cũng không tiện từ chối lời mời của đối phương. Vì vậy dẫn theo người nhà vào hoàng cung dự tiệc, buổi tối cũng nghỉ ngơi ở trong cung. Sáng sớm hôm sau, đích thân quốc vương nước Sư Tử dẫn bọn họ vào Phật Nha Tinh Xá tham quan lễ Phật. Triệu Nhan không tin vào thần Phật, nhưng đối với tôn giáo nào cũng vô cùng cung kính. Huống chi nơi này còn thờ phụng Xá Lợi Phật Tổ. Bởi vậy sau khi hắn đi vào Phật Nha Tinh Xá cũng lộ ra một vẻ mặt trang nghiêm. Vừa đi vừa nghe quốc vương nước Sư Tử tự mình giới thiệu lịch sử của Phật Nha Tinh Xá cho mình. Nói đến tòa Phật Nha Tinh Xá này đã có mấy trăm năm lịch sử rồi. Từ sau khi Xá Lợi Phật được nghênh đón đến nước Sư Tử vẫn cung phụng ở nơi này. Lịch sử còn lâu đời hơn cả hoàng cung nước Sư Tử. Hơn nữa có thể đến nơi này cung phụng Xá Lợi Phật đều là cao tăng có danh tiếng trong nước Sư Tử. Có thể nói nơi này chính là phủ Phật học cao nhất cả nước. Tất cả tăng nhân được tiến vào đây đều lấy làm vẻ vang. Tào Dĩnh và Nhan Ngọc như cùng các nàng sau khi đi vào Nha Phật Tinh Xá cũng biểu hiện vô cùng thành kính. Đề xuất thỉnh cầu muốn đích thân xem Xá Lợi Phật một lần. Đối với điều này quốc vương nước Sư Tử cũng vui vẻ đáp ứng. Tự mình dẫn bọn hắn đi vào trong tháp cao trong tinh xá. Tòa lầu cao này bên ngoài được khảm vô số đá quý. Thoạt nhìn xa hoa vô cùng. Hơn nữa cửa mỗi tầng lầu đều có cơ quan. Mở một tầng đều sẽ khiến cho nổ. Do đó toàn thành đều biết. Người bình thường không được đồng ý căn bản không thể nhìn thấy mặt mũi thật của Xá Lợi Phật. Có điều cũng đúng lúc quốc vương nước Sư Tử mở cửa tầng đầu tiên của tòa tháp. Khi bọn người Triệu Nhan chuẩn bị tiến vào, bỗng nhiên chỉ nghe bên cạnh có người hô lớn nói, Lăng Vương Điện Hạ dừng bước, còn nhận ra cố nhân chứ? Chương 1043, Phật Nha sáng lên, Triệu Nhan đang chuẩn bị tiến vào đến bảo tháp cung phụng Phật Nha. Nhưng lại chợt nghe có người gọi mình. Lập tức quay đầu nhìn lại theo tiếng gọi, kết quả nhìn thấy một tăng nhân mập tươi cười nhìn mình. Chỉ thấy đối phương đầu tròn tai to vẻ mặt phúc tướng. Rất có vài phần phong thái của Phật Di Lặc, hơn nữa Triệu Nhan lúc mới bắt đầu cũng chỉ cảm thấy đối phương rất quen. nhưng trong lúc nhất thời lại không gọi được tên. Có lẽ là nhìn ra sự chần chừ trong ánh mắt của Triệu Nhan. Chỉ thấy hòa thượng mập bỗng nhiên mở miệng nói tiếp, trên mặt mũi hiền lành cũng vẫn mang theo nụ cười tủm tỉm. Thế nào, điện hạ chẳng lẽ quên Hương Tích Yến năm đó rồi sao? Lúc này Triệu Nhan rốt cục cũng nhớ ra, vị tăng nhân mập trước mắt chính là sư huynh Liễu Nguyên của Từ Nguyên khi xuất gia. Cũng chính là hòa thượng Phật ấn nổi danh trong lịch sử. Ông ta là bạn tốt của Tô Thức, trước kia đã từng cùng với Triệu Nhan cùng nhau tham gia Hương Tích Yến do Từ Nguyên tổ chức. Có điều khi đó Phật ấn cũng không có mập như hiện tại. Hơn nữa năm đó sau khi từ biệt ở Kinh Thành, Triệu Nhan cũng rất nhiều năm chưa từng gặp lại y, cho nên mới không nhận ra được ngay. Liễu Nguyên lúc này mới cười lớn, lúc này y đã được triều đình sắc phong làm pháp ấn thiền sư. Tuy nhiên những bạn cũ vẫn ưa thích gọi pháp danh của y là Liễu Nguyên. Cho nên bây giờ nghe Triệu Nhan nói ra pháp danh của y, Liễu Nguyên cũng cảm giác hết sức thân thiết. Ha ha, cuối cùng điện hạ cũng nhận ra bần tăng rồi. Nhiều năm không gặp, phong thái điện hạ vẫn như trước, làm cho người ta thấy gần gũi vô cùng. Ha ha, bổn vương cũng không nghĩ tới gặp được ông ở đây. Tuy nhiên nhiều năm không gặp, ông mập hơn năm đó nhiều rồi. Xem ra mấy năm nay khẳng định ông đã ăn không ít thức ăn ngon của các nơi. Lúc này Triệu Nhan cũng cười lớn một tiếng. Liễu Nguyên tính tình khôi hài thú vị, cho nên Triệu Nhan mới đùa giỡn như vậy. Nghe thấy Triệu Nhan nói y béo, chỉ thấy Liễu Nguyên cố ý vỗ vỗ cái bụng bự của mình nói. Bởi vì bụng to một chút mới có thể chứa được chuyện thiên hạ khó chứa. Bần tăng cũng không có bản lĩnh gì khác, chỉ có thể lấy cái bụng để tỏ vẻ tâm hướng Phật của mình. Liễu Nguyên nói cũng thú vị, làm cho không những Triệu Nhan cười to, đến đám người Tào Dĩnh bên cạnh hắn cũng không ngừng mỉm cười. Trong đó Nhan Ngọc Như và Tiết Ninh Nhi liếc nhìn nhau, sau đó cùng tiến lên trước chào đối phương. Nói đến các nàng cũng là bạn cũ trong Hương Tích Yến năm đó. Đặc biệt Nhan Ngọc Như lại là muội muội của Từ Nguyên. Lúc này có thể gặp được Liễu Nguyên ở đây, tự nhiên cũng muốn thay mặt huynh trưởng thi lễ với y, A-di-đà Phật. Chúc mừng hai vị phu nhân tìm được một bến đỗ tốt. Khi Liễu Nguyên nhìn thấy Nhan Ngọc Như và Tiết Ninh Nhi cũng lập tức hành lễ. Năm đó khi ở Hương Tích Yến, y cũng không ngờ hai vị hành thủ nổi danh nhất thành Đông Kinh đều được Triệu Nhan nạp vào trong vương phủ. Liễu Nguyên ông đến nước sư tử khi nào? Triệu Nhan lúc này cười hỏi Liễu Nguyên, đối phương xuất hiện ở nơi này, không cần hỏi cũng biết chắc là vì Phật Nha mà đến. Chỉ có điều không biết y đã thấy Phật Nha hay chưa? Liễu Nguyên lại cười ha hả nói, khởi bẩm điện hạ, bần tăng từ 2 tháng trước tới chỗ này, đồng thời vẫn luôn ở Phật Nha tinh xá tham ngộ Phật Pháp. Không ngờ rằng bỗng nhiên hôm nay gặp được điện hạ, cho nên mới đến bái kiến ngài, có thể gặp được bạn cũ ở đây. Triệu Nhan cũng hết sức vui mừng, lập tức mời Liễu Nguyên cùng đi thăm Phật Nha. Điều này cũng làm cho Liễu Nguyên vô cùng hưng phấn, bởi vì ông ta tuy rằng đến đây 2 tháng nhưng vẫn không thể nhìn thấy mặt mũi thật của Phật Nha Xá Lợi, mà chỉ có thể tụng kinh ở dưới tháp. Đây cũng không phải tăng nhân nước sư tử không cho ông xem mà là vì sự an toàn của Phật Nha Xá Lợi. Trong Phật Nha tinh xá sớm có quy định, bình thường chỉ có vào tháng 3 hàng năm mới có thể mở tháp nghênh đón Phật Nha. Thời gian khác bất cứ kẻ nào cũng không được đi vào tháp. Đương nhiên lần này Triệu Nhan đến cũng khiến cấp cao nước sư tử phải phá lệ. Lập tức đám người Triệu Nhan đi vào trong bảo tháp cung phụng Phật Nha. Khi vừa mới tiến vào cửa chính, lập tức có tăng nhân vẩy nước hoa và hương liệu lên trên người bọn họ. Sau đó mới đi lên dọc theo cầu thang. Cuối cùng khi đi thẳng tới đỉnh tháp, lúc này có thể nhìn thấy ở giữa trên bàn thờ đặt một hộp báu pha lê thật to. Hộp báu chia làm mấy tầng, giống như là búp bê gỗ của đời sau tầng này phủ lên tầng kia. Mà ở giữa hộp báu pha lê có đặt một bàn thờ nho nhỏ. Trên bàn thờ đặt một bức tơ lụa tinh xảo tuyệt mỹ. Phật nha dài chừng vài tấc lẳng lặng nằm ở trên tơ lụa. Toàn bộ Phật nha hiện lên màu trắng vàng. Nhìn qua thì là ngọc nhưng cũng không phải ngọc. Hết sức thần bí. Đây là Phật nha. Triệu Nhan đánh giá cẩn thận Phật nha trong hộp báu bằng pha lê. Trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì mặc dù có hình dạng như răng nanh. Nhưng kích thước hơi lớn. Dựa theo kích cỡ của Phật nha này. Chỉ e Phật tổ nhất định là người khổng lồ thân cao mấy trượng. Ngược lại. Đám người Liễu Nguyên lại căn bản không có nghi hoặc giống như Triệu Nhan. Chỉ thấy đám người bọn họ vẻ mặt trang nghiêm đứng ở nơi đó. Hai tay hợp thành chữ thập niệm kinh văn. Ngay cả Tào Dĩnh bọn họ cũng không ngoại lệ. Đối với điều này Triệu Nhan lại có chút khinh thường bĩu môi. Hắn thật sự khó có thể sinh ra tín ngưỡng kiên định với bất kỳ tôn giáo nào. Tuy nhiên cũng đúng lúc Triệu Nhan sinh ra sự hoài nghi đối với Phật Nha. Bỗng nhiên chỉ thấy Phật Nha trong hộp thủy tinh hơi động một chút. Sau đó toàn bộ Phật Nha không ngờ đột nhiên bay lên. Đồng thời trên Phật Nha còn tản mát ánh sáng trắng đẹp mắt. Làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Triệu Nhan lúc này cũng bị hù thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Bởi vì đây là lần đầu tiên hắn gặp phải chuyện mà học thức của mình không thể giải thích được. Điều này đả kích vào thế giới quan của hắn. Thậm chí hoài nghi mình có phải xuất hiện ảo giác hay không. Đây là chuyện gì vậy? Cái này, Triệu Nhan lúc này cũng có cảm giác không biết làm sao. Dù sao cảnh tượng trước mắt thật sự quỷ dị. Hơn nữa lại thêm lời nói của Liễu Nguyên càng làm cho hắn không khỏi hoài nghi chẳng lẽ mình thật sự là người có duyên với Phật. Thời gian Phật Nha Xá Lợi sáng lên cũng không tiếp tục lâu lắm. Rất nhanh cái thứ ánh sáng trắng đẹp mắt liền ảm đạm xuống. Sau đó Phật Nha Xá Lợi chậm rãi phiêu lạc đến vị trí cũ. Mặt ngoài cũng chậm chậm biến thành màu trắng vàng vốn có. Thoạt nhìn không khác gì so với lúc trước, thậm chí làm cho người ta hoài nghi chuyện vừa rồi là thật hay là giả. Tuy nhiên lúc này đám người quốc vương nước sư tử cũng đều kịp phản ứng. Đều quỳ bái Phật Nha Xá Lợi. Triệu Nhan tuy rằng không tin Phật, nhưng chuyện vừa rồi thực sự quá quỷ dị, cho nên cuối cùng cũng bái theo mọi người. Nhưng trong lòng thì thật lâu vẫn không thể bình tĩnh lại. Cách chương.